Chương 4759 tối cường thăng cấp hệ thống. Quân đoàn đặc thù trận chiến đầu tiên. Người đăng, Quách Tĩnh. Sớm tại trước đó, Long Phi cảm nhận được ngập trời băng hàn chi ý thời điểm. Liền đã đoán được Đồ Sơn phát sinh sự tình. Cho nên trực tiếp mang theo đám người không gian khiêu dược, đi vào Đồ Sơn phía dưới, đúng lúc nhìn thấy Đồ Sơn nhỏ cho đang cùng hổ tộc chiến đấu, mà lại chiến đấu cực kỳ thảm liệt, rất nhiều Đồ Sơn linh hồ đều đã tao ngộ bất. Chết thảm tại chỗ. Thấy cảnh này, Long Phi không có dư thừa cân nhắc, trực tiếp xuất thủ, tính. Cả Lôi Thần, Ứng Hồng, còn có quân đoàn đặc thù bên trong liên minh đội viên. Cùng nhau phóng xuất chiến đấu tiếp xuống, chính là kinh thiên nghịch chuyển, theo Lôi Thần, Ứng Hồng đám người xuất thủ, toàn bộ chiến trường đều chưởng. Khống ở trong tay bọn họ, toàn bộ quá trình tồi khô lạp hủ, không có chút nào. Giằng co. Những này hổ yêu, tại trước mặt bọn hắn. Chính là bia sống, ngay cả chiến đấu cũng không tính, chỉ có thể nói là đơn phương đồ sát. Không, không có khả năng, ta hổ tộc như thế dũng mãnh, làm sao lại bại, ta không tin. Khánh Lịch yêu vương sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng xông lên hư. Không muốn xem xét cho rõ ràng, thế nhưng là sau một khắc Khánh Lịch yêu vương trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Rống, y. Ta muốn các ngươi chết. Muốn các ngươi chết. Khánh Lịch yêu vương giận không kềm được, gào thét bên trong, trực tiếp cuồng bạo ở trước mặt của hắn, lít nha lít nhít tất cả đều là hổ yêu thi thể, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Lần này, hắn mang theo thập vạn đại sơn bên trong tất cả hổ yêu đến đây tiến. Công Thục Sơn, lúc đầu chuẩn bị, thu về Đồ Sơn, sau đó bức bách cự tượng thanh. Giao, trở thành cái này thập vạn đại sơn, duy nhất vương giả, nhưng bây giờ, hết thảy đều tan vỡ, trước một khắc hắn vẫn là cao cao tại thượng vương giả, trong nháy mắt, liền thành một cái quan can tư lệnh, cái này một loạt biến hóa, trực tiếp để hắn phát cuồng. Thế là, trực tiếp phát cuồng, tiến vào cuồng bạo trạng thái, gào thét xông tới. Giết! Ta đến chiến ngươi! Lôi Thần chợt quát một tiếng, đây là hắn tiến vào thế giới này trận chiến đầu tiên, vừa mới xuất thủ giao. Đấu hổ yêu, đã để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lôi Đình Chiến Phủ. Lôi Thần triệu hoán Lôi Đình Chiến Phủ, bổ về phía hư. Không lốp bốt, trong chốc lát, Lôi Đình cuồn cuộn, sấm sét vang dội trực tiếp từ hư không bên. Trên rơi xuống, trực tiếp đem Khánh Lịch yêu vương bao phủ lại. Rống. Khánh Lịch yêu vương bị đau gầm thét, bị vô tận Lôi Đình chi lực đánh vào trên. Thân, liền xem như hắn đã thái ất kim tiên đỉnh phong, cũng không chịu nổi. Nháy mắt da tróc thịt bong. Hèn mọn nhân loại, các ngươi chọc giận bản vương. Khánh Lịch yêu vương rống. Giận, đối cứng Lôi Đình, muốn bằng vào cường hãn nhục thân chi lực đem cái này. Lôi Đình chi lực cho xông phá, thế nhưng là sau một khắc, Ứng Hồng xuất thủ, vặn vẹo chi lực vừa hiện, mặc kệ Khánh Lịch yêu vương như thế nào va chạm, đều bị một mực cho giam cầm trên hư không. Mà Lôi Thần thì là một lần oanh. Kích, chỉ là chớp mắt thời gian. Khánh Lịch yêu vương liền đã bị tạt nứt Lôi Đình, cho đánh cho sức đầu mẻ tráng, yêu thân càng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả khí tức đều uể oải xuống tới. Lôi Thần phối Ứng Hồng, loại công kích này, quả thực liền chết không khác. Bị tuyệt sát. Hư không bên ngoài, Long Phi nhìn trước mắt chiến đấu, cảm khái một tiếng đáng tiếc, lực lượng của hai người, đối phó thái ất kim tiên Khánh Lịch yêu. Vương vẫn còn có chút chênh lệch. Chỉ có thể đem đối phương kiềm chế, lại. Không thể tuyệt sát. Đại ca ca, mau cứu tiểu nhã tỷ. Chính lúc này, tiểu Tô Tô bỗng nhiên mở miệng nói ra, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp định vị tại Đồ Sơn tiểu nhã trên thân. Thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đây là cưỡng ép mở ra pháp tướng thiên địa hậu quả. Nàng đây là tại dùng sinh. Mệnh bản nguyên chiến đấu. Long Phi nói, bằng vào lịch duyệt của hắn, liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy, không nói lời gì, Long Phi không tiếp tục để ý nơi đây chiến đấu. Có Lôi Thần. Cùng Ứng Hồng còn có 10 cái đã thần trang liên minh chiến sĩ, đừng nói là. Một cái Khánh Lịch yêu vương, liền xem như mặt khác hai cái cùng tiến lên. Cũng sẽ không có bất kỳ trở về sau một khắc, Long Phi đi thẳng tới Đồ Sơn tiểu nhã bên người, từ không gian. Bên trong xuất ra đan dược. Đến. Ăn trước đan dược ổn định thương thế, chờ ngươi khôi phục lại, ta lại vì ngươi trừ bỏ tai họa ngầm. Long Phi nói, nhưng Đồ Sơn Tiểu Nhã lại là một mặt chần chờ, tự hồ đối với Long Phi có chỗ khúc mắc. Tiểu Nhã tỷ tỷ, mau ăn a, yên tâm đi, đại ca ca thế nhưng là người tốt. Thanh Khâu Yêu tộc Mi Cơ cũng đều là đại ca ca xuất thủ giải quyết. Ngươi thấy không, những này đều là đại ca ca thủ hạ, cả đám đều lợi hại không? Muốn không muốn? Tiểu Tô Tô một mặt khẩn trương nói, nhưng loáng thoáng còn có mấy phần tranh công cảm xúc, phản phất là đang nói, đây hết thảy đều là công lao của nàng, nếu không phải nàng đem Long Phi cho mang đến, bọn hắn Đồ Sơn hôm nay liền sẽ lâm vào trong nguy cơ. Đồ Sơn Tiểu Nhã một mặt phức tạp nhìn xem Tiểu La Lị, sau đó thở dài một tiếng, đem đan dược nhận lấy, để vào trong miệng hô, nhưng đảo mắt, Đồ Sơn Tiểu Nhã một mặt kinh sợ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Long Phi, đây là tiên đan. Đồ Sơn Tiểu Nhã kinh hô, càng là hoài nghi, bởi vì đan dược này vừa vào miệng, thương thế của nàng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị. Loại đan dược này, ở trong mắt nàng xem ra, trừ tiên đan, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai khả năng. Tiên đan, xem như thế đi. Long Phi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái này thần thoại thế giới đan dược là cái gì tiêu chuẩn, Long Phi cũng không rõ ràng. Nhưng có siêu cấp luyện đan thuật tại, Long Phi tự hỏi, liền xem như Thái Thượng Lão Quân luyện đan, Long Phi cũng không sợ hãi chút nào, cho nên nói, đan dược này được xưng là tiên đan, mảy may đều không quá đáng. Đồ Sơn Tiểu Nhã nhìn thấy Long Phi lạnh nhạt, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Dưới cái nhìn của nàng, Long Phi quá thần bí, không chỉ có nhiều như vậy cường hãn thủ hạ, càng là tiện tay lấy ra tiên đan, loại người này hẳn là sẽ không đem bọn hắn Đồ Sơn để ở trong mắt mới là. Mà lúc này chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Khánh Lịch Yêu Vương đã lâm vào sụp đổ trạng thái, cho dù hắn tu vi cường hãn, giờ phút này bị Lôi Thần cùng Phi Scarlet Whip lực lượng cho dây dưa, cũng là thượng thiên không cửa. Hai người các ngươi còn không xuất thủ, bản vương nếu là chết rồi, các ngươi kết quả giống nhau cũng không khá hơn chút nào. Rốt cục Khánh Lịch Yêu Vương đối hư không nổi giận gầm lên một tiếng, nơi xa Cự Lực Yêu Vương cùng Thanh Giao Vương liếc nhau, không biết từ nơi nào ra những người này, tu vi của bọn hắn đều không kém. Thanh Giao Vương trầm ngâm nói, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Đừng suy nghĩ, Khánh Lịch nói rất đúng, nếu là Khánh Lịch chết rồi, thượng tiên giao cho chúng ta nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành, đến lúc đó vẫn như cũ là chết. Cự Lực Yêu Vương nói, tốt, vậy liền xuất thủ. Thanh Giao Vương ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết đoán. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ, mang tượng đạp trời, tiên vân phúc vũ. Hai người hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển pháp thuật, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, kinh khủng pháp lực mãnh liệt ngưng tụ, trực tiếp tại tay của hai người bên trong đánh ra. Lôi Thần cùng Ứng Hồng biến sắc, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được lực lượng này bên trong khủng bố, vừa định thu tay lại, một đạo kiếm quang lại là phá không mà tới. Hai người bọn họ giao cho chúng ta. Vô Cực Y Áo Nghĩa, thấy rõ. Kiếm Thánh cùng Kiếm Cơ đồng thời xuất thủ, một kiếm mờ mịt, một kiếm sắc bén, trực tiếp cùng hư không bên trên hai đại yêu vương đối chiến cùng một chỗ. Quả nhiên, thần trang phía dưới liên minh anh hùng mới là chiến lực mạnh nhất. Long Phi trong mắt lấp lóe, nhìn về phía trước, không lộ ra so chờ mong.